Chương 227, kiếm ý bừng bừng phân chấn. Vị này sư tỷ còn hơn như vậy miên nhi mà nói, hơn chia ra có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mỗi tiếng nói cử động bên trong, đều bị làm cho người ta một loại thập phần sung sướng cảm giác, làm cho người ta sinh không ra gì phẫn nộ cảm xúc đến, giống như tại đây vị sư tỷ trước mặt, đều phải thành thành thật thật nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác. Lại cùng vị kia miên nhi không đồng nhất kiểu, miên nhi là cho nhân một loại tư thế vai hùng hiên ngang cảm giác, nhưng là có khi quả thật một cách tinh quái. Bổn quân tới nơi này mục đích, chính là vì Kim Linh Châu. Trước đó ta cũng đã sớm nói cho vị kia tiểu thư, chính là vị kia tiểu thư sinh ra tham nghiệm, muốn đạt được ta trên người bốn khỏa Linh Châu, tự nhiên là cùng ta nổi lên tranh chấp. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, trong mắt chút không có gì cảm xúc dao động. Thật giống như là thiên địa vạn vật hủy diệt, tận thế buông xuống, cũng sẽ không làm cho hắn có chút cảm xúc dao động. Cái loại này kiên định ý niệm, làm cho vị kia sư tỷ trên mặt, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc đứng lên. Tựa hồ, thật không ngờ Sở Nguyên sẽ có như thế kiên định tâm trí, quả thực không thể gì ảnh hưởng. Phi ngươi này tiểu dâm tặc, chính là thấy bổn tiểu thư khí chất xuất chúng, cùng muốn dạy dục bổn tiểu thư, bị bổn tiểu thư xuyên qua lúc sau, liền thẹn quá thành giận động thủ đứng lên sư tỷ, ngươi khả ngàn vạn lần không cần tin tưởng. Vị này dâm tặc mà nói vị kia miên nhi nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi khẽ gắt một tiếng, trong mắt hiện lên một tia một cách tinh quái. Nàng đối Sở Nguyên khả là nghiến răng nghiến lợi, khả là sẽ không khinh địch như vậy tạm tha Sở Nguyên, đặc biệt tưởng tượng đến Sở Nguyên kia đáng giận móng vuốt, khiến cho nàng thân thể một trận run run đứng lên. Ha ha ha tiểu cô nương, xem ra ngươi một vốn một lời quân khả là nhớ mãi không quên, không bằng cùng bổn quân cùng nhau tung hoành thiên hạ. Mỗi ngày làm bạn bổn quân bên người như thế nào? Sở Nguyên nhìn thấy Miên Nhi nghiến răng nghiến lợi mô dạng, trong lòng kia sớm đã bị áp chế hỏa, nháy mắt đó là lần thứ hai châm. Hơn nữa trước mắt vị này Miên Nhi, cũng đích thật là một cái xinh đẹp động lòng người giai nhân nhi, tự nhiên là làm cho người ta động tâm không thôi. Ngươi đáng giận dâm tặc, ngươi ngàn vạn lần không cần dừng ở bổn tiểu thư trong tay. Miên Nhi trong mắt tràn ngập phẫn nộ lửa giận. Một bên sư tỷ, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt phía trên, cũng lộ ra một tia lạnh như băng vẻ mặt, quanh thân chân nguyên, lại đột nhiên thúc giục tới rồi cực hạn, cả hàn nguyên nơi, giống như lâm vào lăng liệt sát ý bên trong vốn, vị này sư tỷ đối miên nhi mà nói, còn không như thế nào tin tưởng, nhưng là Sở Nguyên vừa rồi kia phiên khinh bạc mà nói, cũng làm cho vị này sư tỷ hoàn toàn tin. Vị này sư tỷ đối với chính mình sư muội tự nhiên là thập phần biết, đừng nhìn khí chất của nàng làm cho người ta anh thư nhất hạng, nhưng là lúc nào cũng khắc khắc đều toát ra một cách tinh quái, lúc nào cũng khắc khắc đều muốn như thế nào trêu cợt người khác, tại đây U Minh cung bên trong, có thể nói là ác danh lan xa. Nhất hạng người, nhìn thấy vị này Miên Nhi, đều là lẫn mất rất xa, sợ bị vị này Miên Nhi bắt lấy. Miên Nhi nhìn thấy chính mình sư tỷ, đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra đến đây kinh thiên khí thế, trong lòng không khỏi hơi hơi đắc ý đứng lên. Lập tức dùng khiêu khích ánh mắt nhìn thoáng qua Sở Nguyên, kia đắc ý vẻ mặt quả thực là chút không có gì che giấu. Không khó tưởng tượng đi ra, vị này Miên Nhi đối chính mình sư tỷ là có thêm tuyệt đối tự tin. Ta mặc kệ ngươi tới nơi này là vì cái gì, nhưng là hôm nay ta sẽ nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, cũng dám khi dễ đạo ta U Minh cung. Vị này sư tỷ quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương khí thế đến, một cỗ cường đại chiến ý, cũng không đoạn nổi lên. Từ giữa cũng có thể nhìn ra được đến, vị này sư tỷ thực lực không giống nhất hạng. Đồng thời, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm cũng xuất hiện ở tại sư tỷ trong tay, kia trường kiếm mặt trên điêu khắc thần bí đồ án, hình như là nào đó trận pháp nhất hạng, ẩn ẩn toát ra một cỗ hủy diệt lực lượng, làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Lúc này, vị này sư tỷ quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương sắc ý, cùng trong tay trường kiếm phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghiễm nhiên trở thành tuyệt đại nữ thần kinh thiên quyết, kiếm khiếu cửu thiên vị. Này sư tỷ đột nhiên khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm ý thốt nhiên bộc phát ra đến, khiến cho thiên địa giống như lâm vào kiếm hải dương nhất hạng, nơi nơi đều là một loại mờ mịt không khả suy đoán lực lượng, đang không ngừng nghiền áp tứ phương nhất hạng kia cổ cường đại kiếm ý, quả thực chính là kinh thiên động địa. Cùng nàng đang tiến đến những người đó, gặp được nàng ra tay, không khỏi đều nhượng bộ lui binh khai đến, tựa hồ biết trước mắt vị này sư tỷ thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, cũng không có tại nơi kiếm ý phạm vi bên trong. Lập tức, vị kia sư tỷ thân hình như điện thiểm tiếng sấm nhất hạng, dĩ nhiên là mau thần kỳ, làm cho người ta một loại chảo không được cảm giác. Thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế cường giả nhất hạng, một loại khó có thể hình dung áp lực, cũng xuất hiện ở tại Sở Nguyên trong lòng. Nháy mắt đó là biết trước mắt vị này sư tỷ thực lực không giống nhất hạng, không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó, không khỏi quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên chấn động đứng lên, lập tức câu ngọc hiện, xà dìn gẳng cũng hoàn toàn mở ra. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên hai mắt bên trong không ngừng bộc phát ra ánh sáng ngọc quan mang, giống như xem thấu tất cả hết thể nhất hạng, trong tay cũng xuất hiện ma kiếm, một cỗ ngập trời kiếm ý, cũng nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra đến Sở Nguyên tu luyện rất nhiều kiếm pháp, này đó kiếm pháp đều là tuyệt đỉnh kiếm pháp, không phải nhất hạng người có khả năng so sánh trơ mắt, hắn tại đây vị sư tỷ cường đại áp lực dưới, cũng rốt cục thì muốn bộc phát ra thực lực của chính mình. Cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, lại kinh thiên hoàn toàn đứng lên, nháy mắt đó là xông lên cửu tiêu, tất cả hết thảy trong mắt hắn giống như nhất thời nhất hạng. Kiếm ngạo lang vân, quy nhất vô cực Sở Nguyên cũng không từ khẽ quát một tiếng, tất cả kiếm pháp cũng hoàn toàn hòa hợp một lò, quanh thân kiếm ý lại bùng nổ tới rồi cực hạn. Cái loại này cường đại áp bách, lại làm cho người ta một loại khiếp sợ cảm giác, thậm chí là siêu việt tất cả kia vô cùng vô tận kiếm ý, lại chiếm được cực hạn bùng nổ. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, nháy mắt tràn ngập khắp nơi vô biên vô hạn uy áp, cũng từ Sở Nguyên trên người lần thứ hai bùng nổ khai đến, giống như giờ. Phút này Sở Nguyên, chính là thượng cổ ma thần nhất hạng, cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, hoàn toàn từ hắn trên người bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Những người khác thấy thế, sắc mặt không khỏi lâm vào kinh biến đứng lên, cảm giác được một loại khó có thể ngăn cản lực lượng.